gió xuân đã về cùng tiếng hát tiếng cười. Thắp tung bóng người ngoài đã cất lời, theo tiếng hát cười là gió xuân đến mời người ơi đàn đi. Ôm mê ly, mê ly, oh mê ly, mê ly đời ta. Đứng trên cánh đồng nhìn anh đã phớt hồng, có tiếng hát tràn từ đám lưu lướt về, thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang. Ôm mê ly thơ duyên, oh mê ly ca chỉ miệng. Ô mê ly đời sống bao duyên tình, trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh, nhìn bao la đồng lúa xa xa bờ, đàn hoa vang tựa sóng xô đến bờ. Đừng về thôn em bé vui câu ca, dùng hồn thơ tha thiết yêu quê nhà, đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi, nhạc còn mang nhịp nhà nước Nga nơi. mỗi ngày buồn hơn, tình

em đừng nhắc nữa làm gì. Từng nẻo đường in hình bóng chúng đôi. Thôi em đừng nhớ, em đừng nhớ, đừng nhớ nữa chuyện của mình. Kiếp này đành lỡ duyên rồi. Thôi, thôi bờ vai đừng rung động. Đã hết rồi, còn khóc nữa chi trong tay, còn tìm đâu mãi mãi. Từ đây người ấy rất yêu, yêu một người mà thôi. Một tình yêu tròn con tim, một tình yêu, một tình yêu hoài dâng hiến, một tình yêu. Trong nắng tươi và người ấy đã tìm thấy được tình yêu. Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường, đừng để nỗi buồn theo dấu ai. Miết mài niềm tin dù cho gió sương, đừng để hy vọng tan biến nhanh. Một tình yêu trong con tim, tìm thấy được tình yêu, một tình yêu, một tình yêu chọn con tim, chọn con tim, một tình yêu. Chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn nguồn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đã phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đời thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Dịu dàng nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tư muôn khúc nhạc vẫn vương. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn nguồn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, hàng dừa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đã phiêu dạt nơi cuối trời, bạn ơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đời thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Mai này hoa ngập lên lúa vàng, đời thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Gió rét về lạnh căm, từng bước chân ấm thầm. anh yêu tình nỡ buồn, chiều tím màu mến thương, mắt biết sâu lắng đọng, đèn thấp mờ bóng đêm, từng bước thầm khi người yêu không đến, tuổi xuân buồn lặng câm đi trong chiều mưa hoang, đời biết ai thương mình, tuổi xuân buồn lặng câm đi trong chiều mưa hoang, đời biết ai thương mình. Em, anh muốn yêu em dài lâu.

thành ra năm xưa chùa hải nhị thơ bé đơn sơ mặc lấy sạc phàng từ nơi hang đá bé lem thiên thần vàng câu hát một đồng quỷ suy nô buồn đi lê thề cầm một vòng hoa đê mê bước chân về với gian nhà với trái tim cùng nặng nề xót xa gì oan thương gì đã biết nuôi hương chia ly chót say mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thế ngồi một mình nghe hơi mưa mắc lệ tràn câu thiên thu gió hiên ngoài nhắc một loài dễ run hoài ru Du, Du ơi, Du hỏi. Chủ nhật nào tôi im hơi vì đợi chờ không nguôi ngoai. Bước chân người nhớ thương tôi đến với tôi thì muộn rồi. Chưa quan tài khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn lời. Dẫu qua đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm. Nhìn về người hồn lìa rồi nhưng em ơi tình còn nồng đôi con người nhắc cho ai biết cuối đời có một người yêu không thôi Du ơi Du hỡi đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê bước chân về với gian nhà với trái tim cùng nặng nề

hàng ngóng trong mong phần hạnh phúc trên trời cao. Lời yêu mãi, lời yêu mãi nồng trong tôi.